Devil lớp tình yêu của ác quỷ 1, chương 27, góc truyện audio.com. Cái ngày mà không ai mong chờ cũng đến. Nó trở về Long John cũng đã được 2 tháng. Gia đình William đã lo cho buổi đám cưới từ khi nó cất tiếng nói đồng ý. Đám cưới được tổ chức rất trang trọng và đẹp cứ tại khách sạn 5 sao ngoài biển khiến ai cũng phải ghen tị. Váy cưới của nó cũng được nhà thiết kế hàng đầu làm ra từ những vật liệu cầu kỳ. Đại gia mà, lúc này tại phòng chờ của cô dâu, con suy nghĩ kỹ rồi chứ? Mẹ nó đi đến bên nó không nói gì chỉ gật đầu nhẹ, vẫn còn kịp đó mẹ sẽ ủng hộ con. Mẹ nó nắm tay an ủi nó. Không đâu, nó lạnh lùng nói, con hãy nghe mẹ, hãy lắng nghe trái tim con, lắng nghe những gì trái tim con mách bảo. Hãy làm theo nó thì con sẽ không bao giờ hối hận. Mẹ nó, nhưng không được rồi, con là tiểu thư của gia đình Christina, con phải làm đúng với người của dòng họ. Ellen từng nói với con, yêu cũng có nghĩa là bảo vệ, chỉ cần Harry yêu con là đủ rồi. Nó thất vọng nói, được nhưng tình yêu là sự kết hợp của hai người. Harry yêu con nhưng nếu con không yêu thằng bé thì hôn nhân có hạnh phúc không? Đính hôn có thể hủy nhưng một khi tới đám cưới sẽ không bao giờ lùi được đâu con. Cách đây 1 tháng là buổi đính hôn. Em anh đúng là đẹp mà. San chạy lại ôm nó vào lòng. Ôm con ba đẹp thì đó nha. Ba nó vui vẻ từ phòng của mình bước ra cùng với mẹ nó. Ba ơi, con muốn lấy em làm vợ quá à? San vui vẻ nói. Không được, hai đứa là anh em mà. Theo Bộ Y tế thì người có dòng máu thì không thể nào kết hôn được phải từ đời thứ 3 trở đi. Mẹ nó giáo huấn, mẹ nữa à, con chỉ đùa vui thôi mà. San nói, thì mẹ có nói gì ngoài lề đâu. Mẹ nó, thôi hai mẹ con, chúng ta đi thôi không trễ bây giờ. Ba nó kéo tay mẹ nó đi. Nó trông cực đẹp luôn nha. Chiếc váy màu trắng có đính đá ruby ở phần eo. Tóc thì bím một cách công phu. Trông nó cứ như một nàng công chúa từ cổ tích bước ra nữa đó. Đính hôn này chỉ có hai bên gia đình và dòng tộc. Sau khi cắt bánh là lúc trao nhẫn cho nhau. Harry hôn nó kèm với câu nói. Em đẹp lắm, cảm ơn em đã đồng ý lấy anh. Harry vui vẻ nói. Nó đáp lại lời khen đó chỉ với một nụ cười nhưng rất lạnh. Lạnh như băng vậy đó. Có lẽ nó rất buồn nhưng vì ba nó có thể làm tất cả. Có thể hy sinh cả Dream chỉ mong gia đình bình an. Nhìn đính hôn của nó mà Ellen rất buồn. Anh hai nó tuy bề ngoài tươi cười nhưng bên trong thì rất lo cho nó. Không muốn nó lo đó. Lúc này tại sân bay, chuyến bay từ Paris đến London sắp hạ cánh. Xin mời quý khách ngồi yên. Một chàng thanh niên trẻ từ sân bay bước ra với chiếc vali. Ai cũng phải nhìn vì cậu ta là nhà thiết kế mùa này của Dream. Mà còn được Dream mời làm đại diện của bộ trang phục thu đông lần này không ai khác chính là hắn Daniel Francis. Con cuối cùng cũng chịu về nhà rồi sao? Một người đàn ông chững chạc đi bên cạnh là vợ ra đón cậu con trai trở về. Ba, mẹ con nhớ ba mẹ nhiều lắm. Hắn ôm lấy ba mẹ. Sao, làm nhà thiết kế của Dream có vui không? Mẹ hắn nói, mẹ biết con trai mẹ mà. Con mà không được chọn thì ai được chọn đây? Hắn kiêu ngạo quá nhưng giỏi thì có quyền thôi. Đừng quên là nó chọn hắn đấy. Ba mẹ biết con trai ba mẹ về là nhanh chóng bỏ việc ra đây nghênh đón thiếu gia đấy. Ba hắn đùa, ba nói quá à, mà anh hai với chị dâu con đâu? Hắn nói, à, hai đứa đó đi dự buổi lễ đính hôn rồi. Mẹ hắn nói, đính hôn, ai đính hôn? Hắn hỏi, à là đối tác quan trọng của nhà mình đó mà, nghe nói là gia đình William. Ba hắn nói, William, con trai duy nhất của họ đính hôn sao? Hắn hỏi, con không đọc báo sao? Mẹ hắn hỏi, hắn gật đầu ngây thơ. Mấy ngày nay hắn vừa là người đại diện, vừa lo cho buổi lễ ra mắt nên có ngó ngàng gì đối với báo chí đâu. Ừ. Con trai họ tìm được người con gái mình thích hình như là tiểu thư của gia đình Christina nhưng tin này không biết đúng không nữa. Chỉ nghe báo chí đồn thôi chứ William không cung cấp bất cứ thông tin gì về buổi đính hôn này. Mẹ nó nói nhiều quá. mình về thôi, con nhớ nhà quá à? Hắn nói, con nhớ nhà rồi sao? Ba mẹ cứ tưởng con ở Paris luôn rồi chứ. Ba hắn chọc, thôi đừng chọc con nữa, chúng ta về thôi, không con mình lại nói ba mẹ làm thân phận con bị bại lộ. Mẹ hắn cũng chọc, ba mẹ lại chọc, bác tài ơi cho xe chạy đi. Hắn kéo ba mẹ lên xe luôn, vì hai ông bà này mà chọc hắn nữa chắc cả thế giới biết hắn là thiếu gia của Frances luôn mất. Sau khi nghi lễ tiến hành thì cặp đôi này được sự chúc phúc của hai bên gia đình. Đính hôn thôi chứ nó cũng phải về nhà nó nữa. Harry rủ nó đi chơi nhưng nó lắc đầu và kêu Ellen trở về vì cảm thấy mệt. Chiếc xe Limus dừng trước khách sạn, Ellen mở cửa cho nó. Nó không nói gì bước lên ngồi ghế đằng trước. Chị mệt lắm sao? Ellen quan tâm, nó lắc đầu. Chị nói dối, Ellen. Ý Ellen nói là lúc nãy nó nói với gia đình là mệt đó. Gật đầu, chị muốn về nhà luôn không? Ellen hỏi, đến ba đi, nó nói, ok, có kêu anh Kevo và Rose đi cùng không? Ellen thấy nó buồn nên muốn rủ nhiều người cho nó vui ấy mà. Để chị gọi cho, nó nói, cách chương.